tinh tế tối cường văn chương sư, chương 63, một sự bùng nổ khác thường, cocchuyenaudio.com. Mấy ngày kế tiếp Auckland chỉ ăn cơm ngủ chơi cùng cục lông nhỏ, sau đó thì tu luyện và tiến vào tinh võng chế tác hoa văn, đại khái là linh khí ở thế giới này vô cùng sung túc hơn nữa thân thể này của hắn còn là hỏa hệ thiên linh căn, cảnh giới cùng tu vi của hắn tăng lên rất nhanh, tốc độ tu luyện so với kiếp trước cũng cao gấp 2-3 lần, đã vững vàng dạo bước lên kỳ luyện khí tầng thứ 6. Thời điểm hắn tu luyện, tiểu gia hỏa luôn thích nằm ngủ ở bên cạnh hắn, dựa vào thiên tính mà hấp thu những linh khí tràn ra từ thân thể hắn, vậy mà cũng thành công dẫn khí nhập thể. Yêu thú chính là dã thú bình thường thông qua hấp thu linh khí mà tiến hóa thành, nếu thú nhân được coi là một loại yêu thú, như vậy hiện tại tiểu gia hỏa cũng đã là yêu thú cấp thấp, dựa theo cấp bậc tu luyện của yêu thú mà chia ra, hẳn đã tiến vào kỳ sơ luyện. Móng vuốt của tiểu gia hỏa vốn đã rất sắc bén nhưng sau khi tiến hóa lại càng không thể xem thường được, tủ quần áo vốn đã đầy vết cào bây giờ còn có thêm vài lỗ thủng, vì vậy Auckland không thể không lên mạng mua mấy miếng ván sắt để cho tiểu gia hỏa mài móng, hơn nữa còn phải bồi thường cho trung tâm quản lý ký túc xá để mua một cái tủ chắc chắn hơn. Thời gian mấy ngày, hắn đã chế tạo ra 2 khối hoa văn nguyên tố hỏa mới, và 1 khối hoa văn nguyên tố băng. Trong đó, 1 khối hoa văn nguyên tố hỏa là dùng ma văn trên thư điện tử vẽ ra, cấp bậc năng lượng chỉ đạt đến cấp B, công năng cũng chỉ là một ngọn lửa tương đối, tốn hết 1 tiếng. Sau khi kích hoạt hoa văn, có thể phát ra 1 ngọn lửa để công kích, không chỉ không có lựa sát thương, còn bị hạn chế phạm vi, đánh giá thuộc tính cũng gần với cấp B, đối với cái này Auckland rất không hài lòng. Còn khối hoa văn nguyên tố hỏa kia là Auckland thử bằng phương pháp vẽ hỏa phượng phù, trong đó phải sử dụng nhiều loại pháp quyết cao thâm, hắn tốn mất 4-5 tiếng mới thành công chế tạo ra, gần như hao hết thần thức hắn mới vừa khôi phục nhưng hiệu quả lại vô cùng khả quan. Hoa văn hỏa phượng này thí nghiệm cấp bậc năng lượng là cấp A, nhưng thuộc tính bình định lại là cấp A, một khi kích hoạt hoa văn, có thể thả ra một con phượng hoàng được làm bằng lửa để tiến hành công kích, lực sát thương gấp 10 lần quả cầu lửa. Đương nhiên cũng có khuyết điểm, đó chính là tiêu hao năng lượng vô cùng lớn, một khối hoa văn năng lượng cũng lắm chỉ có thể sử dụng được 10 lần công kích bằng hỏa phượng. Nhưng lực sát thương cùng hiệu quả cháy của hỏa phượng phù cũng vô cùng lớn, không biết hoa văn bằng hỏa phượng này có thể có loại hiệu quả này không, còn phải chờ sau khi thí nghiệm mới biết được. Còn khối hoa văn hệ băng, chính là dùng phù văn băng chế tác thành, cũng tiêu hao rất nhiều tâm lực của Auckland, tốn gần 3 tiếng rưỡi. Phù đóng băng có thể đóng băng tất cả mọi vật thể trong vòng 5 mét xung quanh người thi pháp, là một loại pháp thuật khống chế vô cùng thực dụng. Sau khi chế tác thành hoa văn, hiệu quả sử dụng hẳn là không kém bao nhiêu. Thí nghiệm cấp bậc năng lượng của khối hoa văn này là B, thuộc tính bình định là A, Auckland cũng xem như vừa lòng. Hắn quyết định đem 3 khối hoa văn giả tưởng này giao cho Hô thử nghiệm, nếu hắn cảm thấy dùng tốt thì có thể giữ lại, không tốt thì mình sẽ đem lên shop online bán, tóm lại là coi tiền như rác mà mua vui. cocchuyenaudio.com. Shop online Lancelot đã tồn tại như người nổi tiếng, dưới tình huống chưa có đăng bán sản phẩm, thì cửa hàng cũng được xếp hạng thứ 3 trong trang web cửa hàng có nhân khí tối cao. Shop online của hắn đã chứa khoảng 42 vạn người, còn có vô số người mỗi ngày đều bám giết không tha, luôn nhắn tin cho Lancelot đòi mua hàng, bất luận là hắn làm ra loại hoa văn gì, giá cả như thế nào, chỉ cần đăng bán, sau một ad liền có người mua. Lúc Auckland thiếu tiền, sẽ làm mấy khối hoa văn cường hóa cấp A cùng 1-2 khối có phẩm chất giống hoa văn đặc thù để đem lên bán, tài khoản luôn bảo trì ở mức 10 vạn đồng liên bang, cũng coi như là có chút tài sản. Auckland bấm số của gọi Hô, rất nhanh liền nhìn thấy nửa người trên của đối phương, lộ ra cơ bắp rắn chắc cường tráng, trên cơ bắp còn phủ một lớp mồ hôi mỏng, vô cùng gợi cảm. Hình như Hô đang ở trong phòng huấn luyện của trường học để luyện tập thể năng, xung quanh đều là đủ loại thiết bị huấn luyện. Sau khi nhận được cuộc gọi, hắn từ tủ đông cầm một lọ nước đá tới uống một ngụm to, đồng thời đem những sợi tóc rơi rụng hất lên, để lộ ra cái trán trơn bóng cùng ngũ quan tuấn mỹ, hormone tràn trề như muốn xuyên qua màn hình truyền qua bên đây. Auckland không khỏi có chút ngây người. Có chuyện gì? Thấy bộ dạng há miệng vẻ mặt dại ra của Auckland, ánh mắt Hô không khỏi lóe lên. Cái kia ta, Auckland cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, gương mặt đỏ lên, xấu hổ chuyển tầm mắt sang bên cạnh lắp bắp nói. Ta có làm mấy khối hoa văn nguyên tố, ngươi có muốn thử nghiệm để xem hiệu quả hay không? Được 15 phút sau gặp, Hồ nói xong liền cắt đứt liên lạc tùy tiện vọt vào một phòng tắm, sau đó đi nhờ xe bay quay về ký túc xá. 15 phút sau, trong phòng huấn luyện giả tưởng, Hô, Chris, Diana cùng Ignatius đã đến đông đủ, biểu cảm của tất cả mọi người đều vô cùng nghiêm túc nhìn Auckland đi vào. Tách, làm sao vậy? Auckland cảm thấy mình giống như khối thịt kho tàu đang bị mãnh thú theo dõi vậy, lông tơ trên người đều sắp dựng hết lên rồi. Hoa văn đâu, mau lấy ra đây. Mắt Chris sáng quắc nhìn về phía Oakland, lúc trước báo chí đưa tin hô dựa vào hoa văn quả cầu lửa cùng hoa văn kim thuẫn mà ở trên sân khấu đại sát tứ phương làm hắn hâm mộ ghen tị một trận, đã sớm muốn mua một khối hoa văn nguyên tố từ chỗ của Oakland. Chẳng qua, hắn cũng biết là hoa văn nguyên tố xác suất thành công rất thấp, muốn chế tạo ra hoa văn nguyên tố phẩm chất cao là khó càng thêm khó, vì không muốn gây áp lực cho Oakland, hắn cũng không dám yêu cầu chuyện này. Ai có thể nghĩ đến, mới chỉ có mấy ngày Oakland lại có thể làm ra 3 khối hoa văn nguyên tố. 3 khối, nếu đem chiến tích này nói ra chỉ sợ những đại sư gì đó đều sẽ vô cùng khiếp sợ. Nhưng mà Chris không biết chính là, nếu Oakland không có dành nhiều để tu luyện và chơi cùng tiểu gia hỏa, chỉ sợ hắn sẽ có thể chế tạo ra nhiều hoa văn nguyên tố hơn. Hơn nữa việc trước mắt là, ở phương diện chế tác hoa văn nguyên tố xác suất thành công của hắn là 100, điểm này ngoại trừ hắn ra thì không còn ai biết cả. Oakland bất đắc dĩ cười khổ một chút liền đem hoa văn từ trong khoang mô phỏng kho lấy ra. Mới vừa lấy ra liền bị Chris giành lấy, chính mình cầm một khối, rồi chia cho Diana cùng Ignatius mỗi người một khối. Đi, đi luyện tập, hô hơi hơi nheo mắt nói. Ta đâu, lão đại, ngươi cũng có quả cầu lửa rồi, còn muốn giành với chúng ta sao? Chris cười hắc hắc đem hoa văn giấu ở phía sau. Cocchuyenaudio.com, hô hừ lạnh một tiếng. Ai quy định mỗi người chỉ có thể có một khối hoa văn chứ? Lão đại, Chris bắt đầu đuối lý, nhưng sống chết vẫn không chịu đưa hoa văn trong tay ra. Cho bọn họ thử trước đi, đều là sản phẩm thử nghiệm, ta chỉ muốn biết hiệu quả sau cùng thôi. Oakland ngượng ngùng gãi gãi cằm, nếu như ngươi thích ta sẽ làm cho ngươi một khối được không? Nghe vậy, khóe môi của Ho không khỏi dương lên, hạ giọng nói. Ngươi hứa rồi đó, Oakland cảm thấy mặt của mình tựa hồ lại nóng lên. Hô mở ra phòng huấn luyện giả tưởng có thể đối chiến, để 4 người vào đối chiến giả tưởng. 4 người cùng xuất hiện bên trong không gian đối chiến giả tưởng, từng người lấy hoa văn nguyên tố trang bị lên cơ giáp, đồng thời cùng kích hoạt. 3 cơ giáp đều đồng loạt bị ánh sáng màu hồng bao vây, chỉ có cơ giáp của Ignatius là được bao trùm bởi ánh sáng màu bạc bởi vì hoa văn Oakland đưa cho hắn là hoa văn nguyên tố băng. Ha ha ha, để ta thử trước xem sao. Chris cười lớn kích hoạt hoa văn của chính mình, hướng tới Hô phát động công kích chỉ thấy một ngọn lửa hiện ra, khí thế sắc bén công kích về phía cơ giáp của Hô. Chỉ là ngay sau đó, công kích của hắn đột nhiên dừng hẳn, ngọn lửa này phóng ra khoảng 1 mét liền bị tan đi, làm cho hắn có chút xấu hổ. Bằng không, để ta thử xem. Diana cũng phát động công kích của hoa văn nguyên tố, chỉ thấy một con hỏa điểu trống rỗng thật lớn đột nhiên xuất hiện, phát ra tiếng kêu bén nhọn, lao về phía Hô. Thí nghiệm này là để thử nghiệm tính công kích của hỏa điểu, Hô cố ý không tránh né hoặc là chống cự cứ khơi hứng một kích này. Cảnh báo, cơ giáp tổn hại đến 40, hết chương 61. Về việc phân chia cấp bậc của yêu thú, kỳ sơ luyện. GT, kỳ tụ khí, GT, kỳ hóa hình, GT, kỳ trưởng thành, GT, kỳ luyện thần, GT, kỳ độ kiếp, GT, kỳ hợp đạo, cấp bậc tương ứng với tu sĩ nhân loại, kỳ luyện khí. GT, kỳ trúc cơ, GT, kỳ kim đan, GT, kỳ nguyên anh, GT, kỳ hóa thần, GT, kỳ phản hư, cách chương.